Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 201. Tam miêu khí thế hung hung. Đồng dạng là đầu năm, một ngày này, Tuân Sơn sai phái ra đi, tiến đến 800 dặm động đình xem xét chiến sự, trưởng lão cũng quay về rồi. Kỳ cốc chính là Tuân Sơn trưởng lão, mà lại hắn là một vị tham vân cấp chiến sĩ. Vì bảo đảm chuyến này tính an toàn, nhất định phải có một vị mạnh mẽ mà mạnh mẽ chiến sĩ tiến đến dò xét tin tức. Dù sao Tam Miêu là cả một cái bộ tộc liên minh, trong đó cường giả nhiều không kể xiết. Nếu như bị bắt lại, như thế Tuân Sơn lại nhận tổn thất. Hơn nữa còn biết trước thời hạn bại lộ Trung Nguyên tiến công ý đồ. Đại tộc trưởng, ta trở về. Kỳ cốc yết kiến Kỳ Sỉ, mà người sau đang vì hắn bày tiệc mời khách, sau một khắc liền lôi kéo hắn đi tham kiến Đại Vu Sư. Đại Vu tại Tuân Sơn chi đỉnh đã tiên đoán được hắn trở về. Tuân Sơn thị Đại Vu, Tuân Sơn thị tộc trưởng, Cáo Sư thị Đại Tế Sư, tăng thêm Kỳ Cốc vị này tham vân cấp đại chiến sĩ. Khát nước rồi, đến, buổi sáng hôm nay mới mải mới nấu. Kỳ Sỉ lấy ra vài cái chén, lấy ra một cái bình gốm cho mọi người rót, mà đem cái này bình gốm giao cho Kỳ Cốc. Kỳ Cốc đúng là có một ít khát nước. Hắn uống vào mấy ngụm, đột nhiên con mắt trừng lên, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Đây không phải nước, là sữa đậu nành. Kỳ Sỉ nói, Xích Phương thị chế tạo ra cối đá, có thể đem thục, hoặc là nói đậu, bọn hắn là gọi như vậy. Có thể là địa phương ngôn ngữ bất đồng đi. Nói chung chính là đậu thục mài ra tới nước, không phải sống. Đây là chín, dễ uống. Kỳ Cốc không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi, liên miên tán thưởng, theo sau lại đem cái kia bình gốm bên trong màu trắng sữa đậu nành uống hết sạch, xóa sạch trên miệng nước đọng, rồi lại dư vị vô tận. Không khỏi nói, xem ra Xích Phương thị vào đông thời gian nói tới nông thôn hợp tác xã đã bắt đầu làm. Đúng vậy a, còn có thể. Kỳ Sỉ nhếch môi, lộ ra chính mình hai hàng răng vàng khè. Tốt, nói chính sự, nông thôn hợp tác xã cho phương Nam mang đến biến hóa trước thả một chút. Đại Vu Sư lúc này mở miệng, giải khát, cũng nhanh chút nói đi. Vừa vặn, nếu như ngươi còn muốn xem chút ít mới đồ vật, ngược lại là có thể lại đi một chuyến Xích Phương thị. Ta cũng không nhọc đến phiền Cáo Sư thị đi truyền đạt. Mời Đào Đường sứ giả tới. Cáo Sư Đại Tế Sư cũng sờ lấy chòm râu, hướng về phía Kỳ Cốc nhẹ gật đầu. Kỳ Cốc thở ra khẩu khí, thần sắc chính là nghiêm túc lại. Bẩm báo Đại Vu Sư, Tam Miêu bộ đúng là đã rời đi động đình hồ, trên đường hướng đông, những nơi đi qua, chảm gỗ làm vũ khí, đục đá là giáp, gặp núi phá núi, gặp sông qua sông, bắt hổ báo mà ăn sống. Hơn 10 vạn chúng đến, khói bụi đãng dương, đại địa la lên, rung động chấn động đến run rẩy chấn. Tam Miêu bộ đi qua nước, chính là sử suối nước không lưu, hồ nhỏ tận cạn, chấm ngoặc kép. Kỳ Cốc chỗ miêu tả, chính là Tam Miêu đại bộ phận hành quân thời gian tình huống. Hơn 10 vạn người đồng thời tiến lên, chính xác là như núi kêu biển gầm, thiên băng địa liệt đồng dạng động tĩnh. Hổ báo gặp phải liền bị tại chỗ chia ăn, liền xương cốt đều không để lại đến, mà lại trong đó khí tức cường đại giả, uy thần trở lên, không thể tính toán, ít nhất Kỳ Cốc cái kia cần cỗi toán thuật đầu não. Đối mặt cái này đã vượt ra khỏi 100 tình huống, trên cơ bản là coi không ra, còn như đất cày, động đình hồ phía sau bị che lấp rất chặt chẽ, ta không có cách nào trộm đến Tam Miêu đại bộ phận phía sau. Mà lại Bạo Sơn thị đã chiến bại, cái này tựa như sấm sét giữa trời quang một dạng tin tức, để cho Tuân Sơn đại vù ánh mắt bắt đầu co rút lại. Người nói là thật hay giả? Bạo Sơn thị đại vu sư thực lực không tầm thường. Bạo Sơn thị càng là 5 vạn người đại bộ phận, tăng thêm Chân Lăng thị trợ giúp, dòng dã hơn 9 vạn người. Tam Miêu là cực lớn tai họa, nếu cùng Tam Miêu đối đầu, liền không khả năng toàn thân trở ra, nhất định phải có khiêng núi mà ra, cả tộc mà chiến, chôn ở sơn dã giác ngộ, chấm ngoặc kép. Nhưng 5 vạn người a, thần thị có sơn thần đồ đằng che chở, làm sao có thể nói chiến bại liền chiến bại. Tam Miêu mặc dù hung mãnh, nhưng bọn hắn là một đám kẻ lưu lạc. Vài thập niên trước đế phạt Đan Thủy, Tam Miêu bị Trung Nguyên đại bại, lúc này mới chạy trốn tới Động Đình Hồ. Bên trong không số ít tộc liền đồ đằng đều bị đánh nát. Lúc này mới hoặc nhiều hoặc ít thời gian, bọn hắn nơi nào đến bản sự, có thể cường công thần sơn. Kỳ Cốc đối Đại Vu Sư nói, Đại Vu Sư, ta nói đều là tận mắt nhìn thấy. Giang Nguyên một trận chiến, Bạo Sơn thị đại bại, tăng thêm trước đó Trọng Trạch đại chiến, Tương Thủy đại chiến, Bàn Bạc đã chiến tử hơn 34.000 người, mà Chân Lăng thị cũng tại Tương Thủy chiến đấu, Giang Nguyên chiến đấu bên trong, tổn thất 1 vạn người, Tam Miêu bộ Bàn Bạc nhưng là tử thương 3 vạn, chấm ngoặc kép, loại này chiến tổn so không khỏi làm cho tất cả mọi người đều trừng ánh mắt lên. Mặc dù chết ít, thế nhưng không có ít hơn nhiều. Dựa theo Tam Miêu nhân khẩu không phải là loại này chiến tổn so. Nói cách khác, Tam Miêu tại cái này 3 lần trong chiến tranh, cơ hồ chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Tam Miêu công chiếm một chỗ, liền đem nơi đây hết thảy lương thực, trâu ngựa, súc vật toàn bộ nuốt ăn, mang đi đều bị mang lên, mang không đi toàn bộ hủy đi. Bạo Sơn không chịu nổi áp lực, bất đắc dĩ cùng Chân Lăng thị tụ hợp một chỗ. Hôm nay Chân Lăng thị ngay tại thu thập đất cày, vận dụng số lớn gia súc vận chuyển lương thực, trâu ngựa thành bầy kết đội, gấu hổ tại phía trước bị di chuyển mở đường, lùi giữ phí xa tuyến. Tính toán thời gian, 2 đại thần thị cũng đã khởi hành, ngay tại lùi hướng Dương Đế Sơn. Đại Vu Sư đưa trong tay chén trực tiếp ngã nát. Đây là thiên đại nhân họa a. Mạnh như Tuân Sơn thị Đại Vu, lúc này cũng tâm thần đại chấn. Tam Miêu từng bước xâm chiếm phương Nam quần sơn, cùng với bên trong 12 chư sơn tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Đây quả thực là gió cuốn mây tan, như nhân gian quỷ đói một dạng a. Lấy chiến dưỡng chiến, bọn hắn căn bản không muốn tại Bạo Sơn thị phụ cận lưu lại. Dựa theo Đào Đường sứ giả thuyết pháp, bọn hắn rất có thể đi tới Nam Bộ chư giã định cư. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng có thể là lại hướng đông. Chấm ngoặc kép, nếu như lại hướng đi về hướng đông, phải vượt qua Đại Giang sao? Nhưng bất luận Tam Miêu lần này quyết định phải di chuyển ở đâu, bọn hắn lựa chọn là phá hư tính di chuyển. Như thế đại bộ tốc liên minh thế nào hoàn chỉnh di chuyển đến càng phương đông? Đó chính là đánh, lấy chiến dưỡng chiến, đem trên đường trải qua toàn bộ tiểu bộ tộc tài nguyên toàn bộ nuốt vào. Dương Đế Sơn nói thế nào? Người lúc trở về, đi qua đi. Dương Đế Sơn không có thần linh, thế nhưng có cổ đế di trạch. Dương Đế là Sơn Hải bên trong chư đế một trong, thế nhưng là thuộc về loại kia không có bất cứ chuyện gì dấu vết. Trong truyền thuyết đế, nếu như không phải có di trạch tồn tại, có lẽ sẽ trực tiếp bị người cho là cái này đế căn bản là chưa từng xuất hiện, chỉ là thần thoại mà thôi. Dương Đế Sơn phía dưới rất nhiều bộ tộc, dựa vào cổ đế di trạch mà sinh tồn. Cái kia địa phương thiên địa hoàn cảnh rất tốt, mà lại cái gọi là di trạch, nhưng thật ra là cổ Dương Đế bộ tộc cải tạo đi qua địa phương. Cái này địa phương là phì nhiêu đến cực điểm, thế là những bộ tộc này vì đề phòng ngoại nhân cướp đoạt quê hương của bọn họ, lấy Thông Giang thị, Tê Liên thị cầm đầu, liên hợp lại làm một cái liên minh bộ lạc, danh xưng Vô Diễn bộ. Không là không có gì hay, diễn là nước chảy dài ý tứ, chỉ thay là Dương Đế Sơn mảnh này gia viên là ở tại không có đại hồng thủy khó địa phương bộ lạc. Dương Đế Sơn đã biết rõ Bạo Sơn chiến bại, Chân Lăng phải lui bước đến phí xa tuyền tin tức, nhưng bọn hắn biểu thị sẽ không bỏ rơi gia viên của mình, đã quyết định liều chết đến cùng. Dương Đế Sơn có nhân khẩu 79,000, bộ tộc 25 cái, tăng thêm Bạo Sơn, Chân Lăng, ước chừng cũng có khoảng hơn 10 vạn người, hẳn là đủ để chống lại một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.